Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1215, chương 1216, tự lôi. Nhìn thấy Trương Dương liền chạy long ta rất nhanh liền trở thành phòng phát sóng trực tiếp tiêu. Điểm, không phải đâu, lão niên gà Vương Đô nhìn thấy Dương ca đều chạy. Cái này Trương Dương chẳng lẽ lại thật là một cái sao chổi, bọn họ đều là cẩu nha trực tiếp công ty người. Cũng là vì tiết mục hiệu quả đi. Trong lúc nhất thời phòng phát sóng trực tiếp trong duy trì người. Có, phản đối người cũng có. Nhưng là càng nhiều hơn chính là đến ăn dưa. Dù sao đại gia tới đây xem trực tiếp chính là vì vui vẻ một chút. Ta quản người phản đối vẫn là duy trì. Dù sao ta nhìn ta liền tốt. Trương Dương một đường lái xe, không may điểm lại tại một chút xíu tăng trưởng, mỗi người trên người có thể thu hoạch được 30% không may điểm. Hữu dụng, Trương Dương nở nụ cười, vốn dĩ coi là lần này phải làm vô dụng công, không nghĩ tới lại còn có tác dụng. Trương Dương trong lòng lúc này mỹ tư tư, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn thấy cách đó không xa ngay tại ra sức chạy trốn Long ca. Trong lòng cười ha ha một tiếng. Xem ra đây là Long ca công lao a. Thật phải thật tốt cảm tạ Long ca. Một đường mở đến khu vực an toàn. Trương Dương trên đường lại gặp ba người. Bất quá đều là trước đó kết quả. Trương Dương dùng phương thức giống nhau. Đem ba người đều đưa về đăng nhập giao diện. Cùng ta một cái sao chổi đánh. Người rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Trương Dương cười ha hả nói. Đúng đấy, Dương ca chính là sao chổi. Ai khi dễ ta Dương ca, ai liền xui xẻo. Ta Dương ca khi dễ ai, ai liền xui xẻo. Đột nhiên có người phát như vậy một cái màn hình. Vốn dĩ Trương Dương tín đồ nhìn thấy cái này màn hình thời điểm, cả đám đều like kinh. Không sai, ta Dương ca là sao chổi, ai khi dễ Dương ca, ai liền muốn không may. Màn hình như Trường Giang sóng sau, đẩy sóng trước, liền Trương Dương chính mình cũng xem mộng. Lưu Ly thành phố, Hỗ Ngu công ty giải trí. Chỉ Hinh Nhiên cầm điện thoại nhìn màn hình, khóe miệng mang theo mỉm cười. Nàng vẫn luôn nhìn trực tiếp, cũng chú ý Trương Dương. Cái này khiến nàng nhớ tới trước đó kinh thành thời điểm. Cùng Trương Dương cùng nhau chơi đùa trò chơi thời gian. Đoạn thời gian kia, có thể tính là nàng vui sướng nhất thời gian. Thế nhưng là vừa rồi, nàng nhìn thấy Trương Dương sắc mặt. Hắn phát hiện Dương ca, không hề dài thực vui vẻ. Khóe miệng của hắn co lại, rõ ràng là hắn không cao hứng một loại biểu thị phương thức. Chỉ Hinh Nhiên suy tư một hồi, quyết định đem cái từ ngữ này phát lên. Dương ca nhất định sẽ thích. Nhìn màn hình bá bá bá bay qua, Chỉ Hinh Nhiên cũng cười. Như vậy Dương ca liền vui vẻ. Trương Dương lúc này cũng nhìn thấy màn hình, khóe miệng của hắn cũng phủ lên tươi cười. Không nghĩ tới chuyện tiến hành thuận lợi như vậy. Chỉ Hinh Nhiên nhìn Trương Dương cười xuất sinh đến, nàng cầm nắm đấm cười hắc hắc, thật là sao chổi sao? Ta cũng có chút tin tưởng hắn là sao chổi. Màn hình nội dung cũng trở nên có chút nghi vấn. Bọn họ đều có chút tin tưởng Trương Dương là cái sao chổi. Trương Dương nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp màn hình nội dung. Trương Dương trong lòng không muốn để nhiều vui vẻ. Cái này phòng phát sóng trực tiếp trong thế nhưng là có 1.300 vạn fan. Liền xem như có 300 vạn người vốn là Trương Dương fan. Đây chính là còn có 1.000 vạn người. Nếu như thành tín đồ của mình, này xui xẻo điểm cũng sẽ thu hoạch được không thể a. Trương Dương trong lòng đã bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Không muốn nghĩ như vậy. Có đôi khi hiện thực so với ngươi tưởng tượng tàn nhẫn. Hệ thống cho hắn gợi ý một chút. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Cái hệ thống này liền sẽ không liền không thể cho chính mình một chút lòng tin sao? Vô luận như thế nào, ta cũng hẳn là thử xem. Trương Dương trực tiếp nói, dù sao hiện tại không may điểm đã hồi vốn. Trương Dương một đường lái xe đi đến khu vực an toàn. Mà lúc này đây trên bản đồ đã còn lại 7 người. Long ca đội ngũ còn có 3 người. Đối thực đội ngũ còn có 4 người. Tăng thêm Trương Dương hết thảy còn có 8 cái. Trương Dương cười cười, xem ra đã không sai biệt lắm. Một hồi đang thi triển một chút sao chổi năng lực, để bọn hắn đều biết chính mình là sao chổi. Hắn còn không có đi đến khu vực an toàn. Đột nhiên phía trước truyền đến cộc cộc cộc tiếng súng. Trương Dương sửng sốt, hắn đánh kêu lên, không phải đâu, đã bắt đầu đánh, lưu cho ta cá nhân a. Trương Dương lái xe, trực tiếp tăng thêm chân ga, lưu cho ta một chút người a. Trương Dương kêu to, các người sẽ không đều giết chết đi, không nên đánh bên trong a. Khấu trừ không may điểm, 5.000, Trương Dương vội vàng đạp xuống chân ga, hướng về an toàn đi phóng đi. Giờ phút này, Long ca 3 người ngay tại khu vực an toàn bên trong. Long ca, chúng ta bị bao vây. Long ca một đội người hô, bọn họ một đường chạy tới khu vực an toàn, đang chuẩn bị ngồi xổm người đâu, không nghĩ tới người của đối phương lại vào lúc này đuổi theo. Trực tiếp đem bọn họ cho bao vây, không nên kích động, tìm công sự che chắn. Công sự che chắn, Long ca một bên nói, một bên hướng về một gốc cây đằng sau nhiều trốn đi. Long ca, bọn họ không có đánh trúng chúng ta. Một cái khác đồng đội cũng trực tiếp nói, đánh không trúng chúng ta, vậy chúng ta liền đánh hắn nha. Long ca nghe xong bọn họ không có đánh trúng, trực tiếp gầm thét lên, bỉ mục ngư công ty giải trí, bỉ mục ngư cuối cùng một đội là bàn ca một đội. Bàn ca chẳng những liên minh huyền thoại đánh không sai, liền ăn gà cũng chơi đến tặc lưu. Quang đầu long bọn họ một đội liền thừa 3 cái. Chơi chết bọn họ, được rồi, bàn ca, chúng ta đồng dạng vây quanh hắn. Kỳ quái, ta như thế nào đánh bên trong hắn a? Ta cũng là a, ta con chuột như thế nào khó dùng. Vừa đem Long ca một đội người vây quanh, bọn họ liền phát ra một hồi kêu rên. Long ca một đoàn người ra tới, cộc cộc cộc trực tiếp đem người của đối phương tất cả đều cho thình thịch chết rồi. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện 4 cái hộp, bỉ mục ngư công ty người hỗn loạn tưng bừng. Công ty bọn họ trong mạnh nhất 4 người trong nháy mắt liền đều thành hộp. Chuyện này ai cũng không tiếp thu được a, ngoạn tào, thật là quá xui xẻo. Tổng theo gặp được cái kia sao chổi vẫn không may. Bàn ca đột nhiên hất lên con chuột nói, hắn không nghĩ tới ngay tại cuối cùng cái kia thời gian. Hắn con chuột trái khoa thế nhưng không thể dùng. Người còn lại cũng mộng. Vừa rồi bọn họ đều đánh không ra đạn. Trương Dương lái xe vọt vào. Hắn nhìn còn lại 3 người không hề động. Thở dài một hơi. Còn tốt lưu cho ta 3 cái. Trương Dương tự lẩm bẩm nói. Kế tiếp liền nhìn ta biểu diễn. Long ca. Chỉ còn lại một cái Dương ca. Một cái đồng đội nhìn còn lại một người. Liền biết là Trương Dương, còn lại Trương Dương một cái kia sao chổi. Long ca nghe được Trương Dương, nghĩ đến trước đó hắn kia há miệng, đem một cái bật hách đều nói chết rồi. Bọn họ khẳng định không có bất kỳ cái gì phần thắng đi. Tự lôi đi, Long ca xấu hổ cười một tiếng, lấy ra lôi, không chút do dự ném tới trên mặt đất. Mặt khác hai cái đồng đội nhìn thấy Long ca làm như vậy đều mộng. Rơi vào đường cùng cũng ném ra sao. Trương Dương chạy đến khu vực an toàn còn không có tìm được người. Đột nhiên màn hình tối xuống. Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Trương Dương nhìn trên màn ảnh nội dung. Mộng 3 giây, ngươi ngược lại là cho ta một cơ hội a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.